Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 114, không khoa học, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, cũng không phải sao, mới 26 tuổi liền trở thành đại tá, dù là đời này chỉ có thể thăng một cấp, đó cũng là thiếu tướng, Trung Noãn Noãn về sau chính là tướng quân phu nhân, người ta thế nhưng là đội trưởng bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng là dễ dàng nhất lập quân công, là nơi ra thành tích, nơi nào có khả năng mới thăng một cấp, người đàn ông như vậy đến 40-50 tuổi, ít nhất cũng là trung tướng ngang hàng cùng vị thủ trưởng kia. Nếu là phát triển tốt một chút, vô cùng có khả năng chính là thượng tướng, thật ghen tị, nếu là con gái của tôi cũng có thể có mệnh tốt như vậy. Tìm một người con rể ưu tú như vậy cho tôi thì tốt rồi. Ai, đây chính là mệnh, ai bảo Niếp Niếp nhà chúng tôi không có gặp được trước chứ? Chậc chạc, nói thật giống như con gái của bà gặp, người ta liền có thể thích con gái bà dường như, nghe nói cái này Xích Dương ban đầu vẫn là giới thiệu cho Trung Thiên Thiên. Thế nhưng là có mỹ nhân bại hoại như Trung Noãn Noãn ở nơi đó. Ai sẽ để ý đến Trung Thiên Thiên? Liền Trung Thiên Thiên đều chướng mắt, còn có thể thích con gái bà. Đều nói rồng sinh chín con từng cái khác biệt, bà nhìn cùng là con gái của Trung Khuê Quân, Trung Thiên Thiên cùng Trung Noãn Noãn khác biệt rất lớn, tướng mạo chính là khác biệt ngày đêm, về sau thân phận càng là khác nhau một trời một vực. Những cái kia phu nhân không có phát hiện Trung Thiên Thiên sắc mặt dữ tợn ở trong góc khoảng cách bọn họ không xa. Chuyên chú bát quái chuyện nhà họ Trung, Trung Noãn Noãn đứng cùng một chỗ với thủ trưởng quân đội. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn đều là hoàn mỹ như vậy. Coi như cô lại lừa mình dối người, Trung Thiên Thiên cũng không thể không thừa nhận, mình vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người cũng không sánh nổi cô ta. Nhìn xem Trung Noãn Noãn, ánh mắt Trung Thiên Thiên ghen tị cơ hồ có thể đưa thân thể cô đốt ra một cái động. Đồ nhà quê kia vì cái gì có thể có được khí chất như vậy? Cái này không khoa học. Cầm điện thoại di động lên, Trung Thiên Thiên gọi điện thoại cho Eden, giờ này khắc này, chỉ có sự trấn an của Eden mới có thể cứu vớt cô. Nhưng mà, lại là không người nghe, khoảng cách anh nói chuẩn bị xuất phát đã qua gần 2 giờ. Mắt thấy tiệc hội liền muốn bắt đầu, thế nhưng là điện thoại lại tiến vào trạng thái không người nghe. Trong lòng Trung Thiên Thiên như là bị người vẽ một đao. Vô cùng khó chịu đắng chát, cô không cam tâm, nhanh chóng lại gọi một cuộc điện thoại, vẫn như cũ là không người nghe, lại gọi, vẫn là không người nghe, một hơi gọi cho Eden 5 cuộc điện thoại, rốt cuộc, điện thoại thông, trái tim Trung Thiên Thiên lập tức nâng lên cổ họng, cảm xúc từ xa xút trong nháy mắt trở nên phấn khởi. Nhưng mà, thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin vui lòng gọi lại sau. Rõ ràng điện thoại đã kết nối lại trở thành số máy bận. Trái tim Trung Thiên Thiên đi theo lại gấp một chút. Sau đó lập tức một lần nữa gọi một cuộc điện thoại. Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Sorry yêu, tay đang cầm điện thoại của Trung Thiên Thiên trong nháy mắt rũ xuống. Toàn thân như rớt vào hầm băng. Giờ khắc này, cô cảm giác chính mình giống như là một chuyện cười. Eden là ai? Làm sao lại có thể thích cô? Những siêu mẫu quốc tế, ảnh hậu hàng đầu Hollywood kia đều không giữ được người đàn ông này. Cô dựa vào cái gì có thể nắm chặt anh? Coi như Eden thật thích cô, để cô làm bạn gái. Chút tình cảm này của bọn họ lại có thể kiên trì bao lâu? Lấy thân phận hèn mọn cùng tướng mạo khó coi của cô. Eden sao có thể kết hôn với cô? Nhìn xem Trung Noãn Noãn cùng Xích Dương đứng sóng vai tắm rửa dưới ánh mặt trời. Quanh người hiện ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, giống như đang bị ánh sáng tình yêu Cupid tẩy lễ. Nét cười tươi đẹp trên mặt Trung Noãn Noãn, cùng với sự dịu dàng như nước trong mắt của Xích Dương. Đối với cô mà nói lại là chói mắt như vậy. Cách chương.